Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, kích động Ninh Trường Thư. Cái này, được, lão phu liền không nói nhiều, nhưng lệnh bài này, ngươi lại mang ở trên người, đi Thương Vân, có lệnh bài nơi tay, tuy là tông chủ cũng không dám tùy ý động tới ngươi. Quyền lão nói ra. Ninh Vân cũng không lập gì, hảo hảo thu về lệnh bài về sau, chính là chắp tay, như thế, liền đa tạ quyền già rồi. Rất nhanh, hắn để cho người ta mang tới giấy bút, viết xuống hai loại khác biệt đan phương, phân biệt là tứ phẩm cùng ngũ phẩm cấp độ, giao cho Vân lão, này hai phần đan phương, quyền lão trước lấy về nghiên cứu, như có chỗ nào không hiểu. Tuy thì có thể dùng tới tìm ta hỏi thăm. Tuy nói ta cảm giác lực yếu ớt, vô phương luyện chế, nhưng ở phương diện khác vẫn rất có tự tin. Quyền lão thận trọng đem đan phương cất kỹ, trên mặt nổi lên trước nay chưa có vẻ cao hứng, cười ha ha nói: Ninh đại sư, lão phu nếu thật có thể bằng này xông phá nhiều năm bình cảnh, ngươi nhưng chính là đại ân nhân a. Hôm nay liền trước đến nơi đây, lão phu không nhiều quấy rầy, cáo từ. Hắn vội vã rời đi, không có ý tứ gì khác, chủ yếu là đã có chút không kịp chờ đợi mong muốn bắt đầu nghiên cứu này hai phần đan phương. Tại đưa tiễn quyền lão về sau, Ninh Vân cũng không có nghỉ ngơi ý tứ, hắn tiếp tục ngồi xếp bằng cùng trong viện cổ thụ hạ tu luyện. Bây giờ hai mạch nhâm đốc sớm đã thông suốt, Hồng Quân thánh thể lại không trở ngại, lại bằng vào thánh thể, hắn tu luyện, thu lấy thiên địa linh khí tốc độ, cũng xa so với thường nhân phải nhanh mấy lần không thôi. Nhưng làm cho Ninh Vân nhức đầu là, chính mình linh hải, so sánh với người thường, cũng có được khác biệt, rõ ràng là càng lớn hơn rất nhiều, dù sao người mang 9 đầu linh mạch. Nhuận nuôi dâng lên tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, mặc dù tốc độ tu luyện so với thường nhân phải nhanh, nhưng mong muốn đột phá tới ngưng mạch cảnh trung kỳ, hắn muốn thu lấy linh khí, cũng tuyệt đối so với người thường thêm ra mấy lần, thậm chí là không chỉ 10 lần. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là, có được 9 đầu linh mạch, thêm nữa thánh thể, Ninh Vân đến chiến lực, tuyệt đối phải so cùng cảnh tu giả cao hơn rất nhiều. Dùng hiện tại ngưng mạch cảnh sơ kỳ tu vi, cứng rắn chống đỡ trung kỳ cường giả, tuyệt không phải việc khó. Khương Yên Nhiên, chỉ sợ ngươi làm sao cũng không nghĩ tới. Hai ngày trước trong mắt ngươi vẫn là một cái vô phương ngưng mạch phế vật. Bây giờ, liền cơ hồ là có được cùng ngươi bằng nhau chiến lược a. Ninh Vân mắt nhìn phương xa, trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười, ngồi xếp bằng trong sân tu luyện. Ninh Vân hưởng thụ lấy loại kia linh hải thu lấy thiên địa linh khí chỗ mang tới khoái cảm. Cho đến màn đêm buông xuống lúc, ngoặc cửa viện, Ninh Trường Thư đến thăm. Vân Nhi, ngươi ở đó không? Cha, ta tại. Ninh Vân mở ra hai con ngươi, đứng lên, tự mình đi ra phía trước. Đem cửa sân mở ra, khí du ở thân, linh lực lách thân. Vân Nhi, ngươi đây là. Ninh Trường Thư vừa đi vào trong viện, chính là phát hiện Ninh Vân cùng lúc trước vừa trở lại Ninh gia lúc có khác biệt, trên mặt hắn lập tức nổi lên một loại vô cùng kinh ngạc cùng vẻ kích động. Nói, Vân Nhi, ngươi đột phá ngưng mạch cảnh rồi. Ninh Vân sờ lên mũi, cũng là không có dấu giếm nhẹ gật đầu. Ha ha, tốt tốt tốt, từ đó về sau, xem ai còn dám nói con ta là phế thể. Vân Nhi, ngươi sao lại đột nhiên đột phá? Ninh Trường Thư cười to, liền nói ba tiếng tốt, cao hứng rất nhiều, hắn nhịn không được như vậy hỏi. Cái này lập tức làm cho Ninh Vân hơi lúng túng một chút. Nên như thế nào cùng phụ thân nói rõ lý do đâu? Yên lặng hai hơi về sau, hắn con ngươi đảo một vòng, nói, hôm nay quyền lão tới tìm ta, vì ta dò xét tình huống trong cơ thể, phát hiện ta vô phương ngưng mạch nguyên nhân, chính là hai mạch nhâm đốc bế tắc. Hắn cho ta một viên thuốc, sau khi ăn vào, hai mạch nhâm đốc bên trong chất bẩn liền bị bài trừ ra tới. Ta cũng mượn cơ hội thuận lợi đột phá. Đúng rồi, Quyền lão còn nói, ta có luyện đan thiên phú, vì vậy đem ta thu làm đệ tử. Đây là hắn cho lệnh bài của ta. Ninh Vân rất hoảng, sau đó lại đem Vân lão cho lệnh bài của mình xuất ra. Nhường phụ thân nhìn một chút. Thật chứ? Ninh Trường Thư nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên. Nếu nói Ninh Vân có thể đột phá ngưng mạch, làm cho hắn dị thường kinh ngạc cùng hưng phấn. Như vậy hiện tại, khi biết được con của mình cũng có trở thành luyện đan sư thiên phú, lại còn bị Quyền lão thu làm đệ tử về sau, sự hưng phấn của hắn thì là chuyển đổi thành một loại mừng như điên cùng không thể tin. Ninh Vân nhẹ gật đầu, đồng thời thầm cười khổ. Hắn cũng không muốn cùng người thổ lộ quá nhiều chính mình sự tình. Bây giờ nếu giật cái này dối, xem ra sau đó vẫn phải tìm Quyền lão nhắc nhở một chút. Phòng ngừa lộ tẩy, Quyền lão từng vì Thương Vân Tông đan phong chi chủ. Hắn cho ta lệnh bài, chính là đề cử ta tiến vào đan phong. Cha! Về sau ta không còn nữa. Ninh gia nếu có phiền toái, người cứ việc đi tìm hắn liền có thể. Ninh Vân nói ra, Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp mưa gió liền hóa long. Vân Nhi, đi Thương Vân Tông về sau, ngươi cần phải dùng nhiều tâm mới là, chớ có cô phụ Quyền lão hậu ái. Ninh gia bên này, ngươi liền cứ việc yên tâm đi. Có cha tại, không có chuyện gì, Ninh Trường Thư rất là vui vẻ. Đã nhiều năm như vậy, đến Ninh Vân 12 tuổi lúc bị kiểm tra ra vô phương ngưng mạch về sau, hắn cho tới bây giờ đều không có giống như ngày hôm nay vui vẻ qua. Nửa năm qua này, Ninh Vân bởi vì ở rể Khương gia, làm cho Ninh gia bị không biết nhiều ít đối xử lạnh nhạt cùng chế giễu. Nhưng bây giờ, tất cả những thứ này sớm đã tại Ninh Trường Thư trong đầu tan thành mây khói. Cha, những chuyện này ngươi trước tạm không muốn khắp nơi đi nói. Ta không muốn để cho quá nhiều người biết. Ninh Vân nhắc nhở một tiếng, sợ phụ thân bị cao hứng làm choáng váng đầu óc. Yên tâm, cha lại không ngốc, sao lại gióng trống khua chiêng khắp nơi nói lung tung. Đúng, ngươi sau khi đột phá, ngưng mấy cái linh mạch. Ninh Trường Thư nhẹ gật đầu, sau đó lại là tò mò hỏi một chút. Ninh Vân sửng sốt một chút, ấp úng nói, cũng là 2-3 đầu đi. Hắn sợ hãi phụ thân hưng phấn quá mức, vì vậy không có ý định nói ra chính mình ngưng 9 đầu chuyện của linh mạch. Đừng ấp úng, cái gì 2-3 đầu, đến cùng là 2 đầu vẫn là 3 đầu, chuyện này đều gạt. Chẳng lẽ cha sẽ còn hại ngươi hay sao? Ninh Trường Thư vẻ mặt nghiêm một chút. Ninh Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể nhún vai. Cha, vậy chính ngươi xem đi, cũng đừng nói ra ngoài a. Ông, lời nói hạ xuống, chỉ cảm thấy hư không hơi hơi ba động một chút. Sau đó chỉ gặp, Ninh Vân đem chính mình linh hải bên ngoài phóng ra, như trứng gà một kích cỡ tương đương linh hải. Bốn phía nổi lơ lửng rất nhiều vệt trắng, như là một mảnh vô cùng vô tận tinh hải, mà tại đây mảnh tinh hải bốn phía, có 9 đạo khác biệt vầng sáng lượn lờ. Đó là Ninh Vân linh mạch, do 9 loại khác biệt màu sắc hội tụ hình thành, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chờ một chút, ta lại đếm một lượt, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đầu linh mạch. Ninh Trường Thư trên mặt, từ lúc mới bắt đầu hưng phấn, chuyển đổi thành kinh ngạc, cuối cùng lại là một loại dị thường vẻ hoảng sợ. Hắn trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Ninh Vân trên đỉnh đầu. Cái kia lơ lửng linh hải, có 9 đầu linh mạch đang lượn lờ, 9 loại khác biệt sáng bóng, chiếu sáng trong viện hắc ám. Ông, hư không khẽ chấn động, Ninh Vân đem linh hải thu hồi. Cha, chuyện này, chỉ có ngươi ta biết, không cần thiết cáo chi người thứ ba. Cho dù là mẹ, nạch, có khả năng nói cho mẹ ta biết, nhưng nhất định không thể cáo chi người thứ tư. Ha, ha ha, ha ha ha, tốt tốt tốt, chín mạch xưng đế, con ta lại có đế tư. Ngoặc kép, Ninh Trường Thư lăng tại chỗ rất lâu, tốt nửa ngày mới phản ứng lại, trong miệng phát ra liền thiên đại cười, nước mắt đúng là theo hắn trong mắt chảy ra. Đây là một loại xúc động, hưng phấn, thậm chí ngạc nhiên cùng vui mừng nước mắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.